Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, giả bộ phạm Trình Dạ. Đại học Thanh Hoa, Trình Dạ ở Thanh Hoa cùng Bắc Đại giữa quấn quýt lâu sau khi rốt cuộc bị Thanh Hoa thu nhận học sinh làm Dương chủ nhiệm một câu nói đánh thức. Dứt khoát kiên quyết, không chút do dự lựa chọn Đại học Thanh Hoa. Đến đây, Trình Dạ chính thức trở thành Đại học Thanh Hoa chuẩn sinh viên. Ở hơn 2 tháng sau, hắn liền muốn đi trước Đại học Thanh Hoa báo danh, mở ra hắn dài đến mấy năm giả bộ sinh hoạt a. Không đúng, là mở ra hắn dài đến mấy năm cuộc sống đại học. Dương chủ nhiệm, lần này coi như chúng ta ngang tay, năm sau chúng ta tái chiến. Chu chủ nhiệm chiến ý tràn đầy nhìn Dương chủ nhiệm, Dương chủ nhiệm tâm tình cũng không tệ lắm, cười ha hả gật đầu. Hảo nha, năm sau tái chiến, Chu chủ nhiệm nghiêng đầu nói với Trình Dạ. Trình Dạ đồng học, mặc dù ngươi lựa chọn Đại học Thanh Hoa, nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể thường thường đến chúng ta Bắc Đại tới xem một chút. Dù sao thì đang đối với môn, cũng không xa, chúng ta Bắc Đại vẫn là rất hy vọng Thanh Hoa học sinh tới, trao đổi một chút, học thuật tâm đắc. Trình Dạ tỏ rõ, phải báo thi Đại học Thanh Hoa, còn đặc biệt sao là bởi vì Thanh Hoa bên kia cô em nhiều. Chu chủ nhiệm trong lòng cũng là tất chó, nếu mời chào Trình Dạ vô vọng, Chu chủ nhiệm chỉ có thể ngoài miệng cười hì hì, tâm lý mẫu thân bán phê nói nhiều lời xã giao, sau đó xin lỗi một tiếng, đứng dậy rời đi. Dương chủ nhiệm gặp Chu chủ nhiệm đã biến mất không thấy gì nữa bóng lưng, vỗ vỗ Trình Dạ bả vai, cười nói, Trình Dạ đồng học, hoan nghênh ngươi gia nhập Đại học Thanh Hoa. Yên tâm, trường học của chúng ta cô em là tuyệt đối nhiều. Trình Dạ đột nhiên đem mặt bản khởi đến. Dương chủ nhiệm, ngươi này nói thì không đúng. Ta lựa chọn Đại học Thanh Hoa là bởi vì cô em sao? Không phải là, ta là Đại học Thanh Hoa kia dày đặc học thuật không khí. Ta nhiệt thích học tập khiến cho ta vui vẻ. Dương chủ nhiệm, người quỷ này lời nói có ai tin? Trình Dạ không biết xấu hổ tài nghệ. Dương chủ nhiệm thật sự là rất khó cùng hắn bình thường trao đổi đi. Vì vậy Dương chủ nhiệm chẳng qua là nói đơn giản một chút tựu trường cần thiết phải chú ý sự hạng. Sau khi liền vội vã rời đi Trình Dạ trong nhà. Lúc này cũng coi là bụi bậm lắng xuống. Các đại tân văn ký giả truyền thông cũng ở đây ngày thứ hai lấy được cái tin tức này, đem phát hành đến bên trên. Đối với cái kết quả này, bên trên mọi người ngược lại không phải là lộ ra rất giật mình. Vốn là mà, bao năm qua tới các giới thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, đều là không có ngoại lệ chút nào tiến vào Thanh Hoa cùng Bắc Đại này quốc nội cao cấp nhất hai. Thật sự trường cao đẳng duy nhất huyền niệm hoặc chính là Trình Dạ kết quả lựa chọn là Thanh Hoa hay lại là Bắc Đại. Chẳng qua là không biết Trình Dạ vị này ngông cuồng cực kỳ, tứ vô kỵ đạn giả bộ phạm vào đại học sau khi không biết có thể hay không bị Đại học Thanh Hoa đại lão cho hàng phục lại. Còn nữa, văn khoa Trạng Nguyên Tô Mộ Trình gia nhập Bắc Đại, lý khoa Trạng Nguyên Trình Dạ gia nhập Thanh Hoa. Lần này, hai thật sự trường cao đẳng coi như là đánh một cái năm mờ. Chẳng qua là không biết, sang năm thắng bại, sẽ là như thế nào? Ngay tại bên trên liên quan tới thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên nhiệt độ dần dần biến mất. Thời điểm, một cái tương đối bùng nổ tin tức bị tuôn ra tới. Năm nay thi vào trường cao đẳng lý khoa Trạng Nguyên Trình Dạ lại tham gia này một mùa cường đại nhất não. Tin tức này vừa bị tuôn ra, trực tiếp khiến Trình Dạ danh tự này lần nữa trở về đến đại chúng trong tầm mắt. Không thể nào, giả bộ phạm khi nào đi cường đại nhất não, ta thế nào không biết? Ngươi làm sao biết? Khi đó giả bộ phạm còn không có hiện tại ở nổi danh như vậy được rồi. Hơn nữa, cường đại nhất não quan Phương Vận đối với cuối cùng tham gia tiết mục thu âm kia 100 người danh. Sách bảo mật, hôm nay mới vừa mới thả ra, giả bộ phạm đi cường đại nhất não lắp lên ép nha. Tại sao ta hữu dụng không khỏi mong đợi nha? Giả bộ, có chút khó khăn đi. Ở cường đại nhất não bên trên, Trình Giả coi như không nhất định có thể trước sau như một giữ tài nghệ cao giả bộ tiêu chuẩn đi. Trình Giả mặc dù là năm nay thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, nhưng nói cho cùng, cũng chẳng qua là một học sinh trung học mà thôi. Cùng những thứ kia đã là sinh viên, nghiên cứu sinh nhân cùng sân khấu thi đấu, có thể không bị phản giả bộ cũng không tệ. Cái này Tân Văn bị tuôn ra tới sau này, phía dưới nghị luận rất nhiều người, có người mong đợi, tự nhiên cũng có người hoài nghi Trình Dạ thực lực, có hay không vòng thứ nhất liền bị quét xuống. Bất quá, câu trả lời lập tức sẽ công bố, bởi vì ở nơi này thứ 6, cũng chính là tối ngày kia 8 giờ, cường đại nhất não, thứ 5 quý, đệ nhất kỳ, tương hội tại Bình Hải Đài truyền hình phát hình. Thứ 6, đêm đó, vô số cường đại nhất não, lão người xem, còn có một chút mới gia nhập người xem, ngồi ở trước máy truyền hình, lặng lẽ chờ tiết mục bắt đầu. 8 giờ, cường đại nhất não, thứ 5 quý đệ nhất kỳ đúng lúc phát hình. Các khán giả tiếng thán phục cũng liên tiếp không ngừng truyền tới. Nào đó học cặn bã trong nhà, học bá nha, 100 vị học bá nha, tràng diện này ta thật là đời này lần đầu tiên thấy, chết cũng không tiếc nha. Học cặn bã núp ở góc tường run lẩy bẩy, mạnh nhất trong đại não bọn chúng đều là nhân tài, nói chuyện lại thích nghe. Mỗi lần nhìn cường đại nhất não giống như suy nghĩ bị lừa đá như thế. Ta siêu thích loại cảm giác này. Đại học Thanh Hoa, cái đó mệnh danh là đứng đầu học thuật nghiên cứu thảo luận tiểu tổ trong diễn đàn. Nghiên cứu thảo luận tổ người tốt. Bôn tẩu kêu khóc. Cường đại nhất não tối nay bắt đầu truyền bá á. Mọi người đi nhanh nhìn các niên trưởng giả bộ nha. Nghiên cứu thảo luận tổ cho bụi. Đang xem, thật sự là khó mà tin được nha. Đào Long học trưởng lại mới xếp hàng thứ 46 tên gọi. Xếp hạng thứ 3 rốt cuộc là cái gì biến thái nha? Nghiên cứu thảo luận tổ tiểu học cặn bã. Cái gì? Hà Hữu Quân như vậy còn không phải thứ nhất. Kia hạng nhất, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nghiên cứu thảo luận tổ thượng đế. Trình Giả, đầu tiên là cái kêu Trình Giả. Đây là người nào? Không nhận biết nhỉ? Nghiên cứu thảo luận tổ thủy hóa một quả. Trình Giả, đây không phải là năm nay thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên. Chúng ta tiểu học đệ sao? Nghiên cứu thảo luận tổ người tốt. Ngoạn tao, lại là tiểu học đệ. Tiểu học đệ cố gắng lên. Ngược bảo đối diện Bắc Đại. Nghiên cứu thảo luận tổ là tổ. Cố gắng lên. Nghiên cứu thảo luận tổ cho bụi. Cố gắng lên. Ngoặc kép chấm chấm, tiết mục phát ra đến 100 người khiêu chiến mù viết cân nhắc độc giai đoạn. Bên trên, cường đại nhất não thực thì khu thảo luận, làm mọi người thấy Trình Giả lấy 1:58 giây thời gian. Vị thứ nhất hoàn thành khiêu chiến, hiện trường vang lên hắn dành riêng BGM lúc, ngoạn tao, tốc độ này, như vậy tàn bạo sao? Không được. Ánh mắt ta đã sắp bị đại lão huy hoàng nhanh chóng mù. Giả bộ phạm quả nhiên là giả bộ phạm. Cái này ép, ta cho ngươi 82 phân. Vô địch, thật vô địch, giả bộ phạm thật vô địch. Tại nhiều như vậy học bá hội tụ trên võ đài, Trình Giả có thể như vậy tú. Thật là sáu bay lên. Sau 2 giờ, các khán giả chưa thỏa mãn tắt TV. Thuộc về Trình Giả 2 giờ giả bộ biểu diễn, đã kết thúc, muốn nhìn lại, chỉ có thể chờ đợi khi đến chu. Mà lúc này, người xem trong miệng thán phục không thôi Trình Giả tôi là. Chính không để ý hình tượng ở Hải Yên thành phố một nhà trên sạp nhỏ ăn sung sướng. Nhìn kia kéo cặp táp đi vào bóng người, cười lên tiếng chào hỏi. Có Quân huynh, buổi tối khỏe nha, tới chuỗi nướng thận không? Trình Dạ Dương Dương trong tay mình này chuỗi nướng thận. Đối với đi tới Hà Hữu Quân nói, Trình Dạ biết Hà Hữu Quân thận không được, cho nên muốn khiến hắn thật tốt bồi bổ. Cho ta tới mấy chuỗi đi, thử một chút mùi vị. Hà Hữu Quân cũng không có công tử ca điệu bộ, cố gắng hết sức thản nhiên ngồi ở Trình Dạ đối diện. Cầm lấy một chuỗi nướng thận tới liền ăn. Ừ, không tệ, đồ ăn ngon. Ăn xong một cái, Hà Hữu Quân hài lòng giơ ngón tay cái lên. Hiển nhiên, hắn là lần đầu tiên ăn loại vật này. Đồ ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Trình Dạ lộ ra một vệt khó mà suy đoán nụ cười. Hà Hữu Quân gật đầu, một bên ôm một chuỗi thận gặm, vừa hướng Trình Dạ hỏi. Ai? Trình Dạ, người biết chúng ta lần này quốc tế cuộc so tài sẽ đối chiến đấu là kia mấy cái quốc gia đội ngũ. Sao? Trình Dạ mở miệng, tiết mục tổ bên kia còn giống như chưa cho thông báo đi. Thế nào, người biết, đó là dĩ nhiên, lấy năng lực ta, hỏi thăm này chút vấn đề một đĩa đồ ăn. Hà Hữu Quân ao một chút, cắn một hớp lớn thận, sau đó phất phất cái thẻ. Đắc ý cười cười, căn cứ ta hỏi thăm tin tức, lần này chúng ta ở quốc tế cuộc so tài đối chiến quốc gia. Tổng cộng có 3 cái, theo thứ tự là Đảo Quốc, Mỹ Quốc, còn có Anh Quốc, mà chúng ta này 15 người, gặp nhau 5 người một tổ chia làm 3 cái đội ngũ. Phân biệt nghênh chiến đến từ 3 quốc gia tuyển thủ, 3 vòng quốc tế cuộc so tài. Mỗi vòng quốc tế cuộc so tài đều sẽ có 5 cuộc tranh tài. Còn là dựa theo 5 cục 3 thắng kiểu. Bất quá, vô luận tỷ số như thế nào, 5 cuộc tranh tài đều phải toàn bộ so với xong. Trình Dạ mở miệng hỏi, bộ kia thể phân đội tình huống. Còn có nước ngoài tuyển thủ cụ thể danh sách. Những thứ này ngươi biết không? Hà Quốc Quân cười khổ lắc đầu một cái. Cái này ta cũng không biết. Cụ thể phân đội tình huống, hẳn là căn cứ nước ngoài tuyển thủ am hiểu hạng mục. Cùng chúng ta bên này tuyển thủ xứng đôi trình độ tới phân. Hẳn ngày mai sẽ trở về biết chưa? Về phần nước ngoài tuyển thủ cụ thể tài liệu, cái này ta cũng không điều tra đến. Bất quá ta nghĩ, bọn họ hẳn không có một người sẽ là hiền lành. Hà Hữu Quân những lời này nói không tệ, căn bản không cần đoán. Có thể đại biểu nước nhà tới Hoa Quốc tham gia quốc tế cuộc so tài tuyển thủ. Tuyệt đối không phải là cái gì hạng người bình thường. Trong một vạn không có một chẳng qua là đơn giản nhất yêu cầu. Thiên tài chính giữa yêu nghiệt. Mấy chữ này, hoặc mới là đối với kia một đống nhân khít khao nhất hình dung. Cường đại nhất não trước mấy đợt cuộc thi vòng loại. Chẳng qua là mang quốc nội cao cấp nhất một nhóm kia học sinh hội tụ đến trên cái vũ thai này. Mở ra cùng sân khấu thi đấu, mà lần này quốc tế khiêu chiến cuộc so tài. Thật sự hội tụ, sẽ là cả thế giới thiên tài. Hà Hữu Quân ăn mười mấy chuỗi dương yêu tử, chưa thỏa mãn sau khi ăn no. Cùng Trình Dạ hai người chạy về quán rượu. Quán rượu vẫn là quán rượu kia. Căn phòng cũng vẫn là gian phòng kia. Đã một tuần nhiều không gặp mặt hai người bội cảm thân thiết. Ở quán rượu trên giường dày vò đến nửa đêm hơn 2 giờ. Mới thỏa mãn ngủ thật say. Ngày thứ hai, khí trời quang đãng, thanh phong từ từ, bao gồm Trình Dạ ở bên trong một nhóm 15 người. Hạo Hạo đáng đáng đi tới Bình Hải đài truyền hình. Tổng đạo diễn ánh mắt từ 15 người trên người từng cái quét qua. Giọng ngưng trọng nói, chúng ta quốc tế cuộc so tài đối thủ đã xác định được. Đảo Quốc, Mỹ Quốc, Anh Quốc, này bê quốc gia, chính là chúng ta cuộc thi vòng loại sắp mặt đối với đối thủ. Này bê quốc gia, có thể không có một là hiền lành. Đảo Quốc, Mỹ Quốc, Anh Quốc, này bê quốc gia. Đối với cường đại nhất não mà nói, có thể nói là bạn cũ, tiền tứ quý quốc tế cuộc so tài, này bên quốc gia đều có tham dự. Hơn nữa cùng Hoa Hạ đội trận đấu, vẫn luôn là có thua có thắng. Bây giờ, ba quốc gia lần nữa cường thế đánh tới. Nói thật, làm là tối cường đại não tổng đạo diễn. Hắn là như vậy khẩn trương rất. Này một mùa quốc tế cuộc so tài, cùng trước mấy quý quốc tế cuộc so tài có thể không giống nhau. Trước mấy quý, các quốc gia phái ra cũng là ở vào mỗi cái tuổi trẻ não lực tuyển thủ. Cũng không có nghề phương diện hạn chế, mà lần này quốc tế cuộc so tài, thật sự có thể tham gia tuyển thủ, vô luận là Hoa Quốc, hay lại là những quốc gia khác, cũng chỉ có thể là học sinh. Đây là một lần dành riêng cho các nước đứng đầu học bá PK. Thực lực bọn hắn, hoặc so ra kém trước mấy quý những thứ kia đứng đầu não lực nhân tài. Nhưng ở xuất sắc trong trình độ, hoặc do hữu qua chi, thiếu niên mạnh, là quốc gia cường, những thiên tài này thiếu niên đứng đầu va chạm, ở một mức độ nào đó, đại biểu một cái quốc gia tương lai. Phía dưới, ta tuyên bố ngươi một chút môn phân đội tình huống. Tổng đạo diễn lấy ra một tờ tờ đơn, từng bước tên thì thầm, Trình Dạ, đến, Trình Dạ bước ra khỏi hàng, đứng ở đạo diễn bên tay trái. Ứng Anh Anh, đến, Ứng Anh Anh đáp một tiếng, đứng ở Trình Dạ sau lưng, Lý Bác Chi, Vương Quang, An Nặc Y, tổng đạo diễn lại trước sau điểm ba người tên, sau lưng Trình Dạ đứng thành một nhóm, tổng đạo diễn nhìn năm người nói, các ngươi năm người là một đội, ở quốc tế cuộc so tài nghênh chiến đảo quốc đội, mỗi một đội ngũ cũng có một cái đội trưởng. Các người đội ngũ đội trưởng là Trình Dạ. Bốn người các ngươi không có ý kiến chứ? Còn lại bốn người đồng loạt lắc đầu. Không ý kiến, dĩ nhiên không ý kiến ở tại bọn hắn năm người đội ngũ chính giữa. Trừ Trình Dạ, sợ rằng không người có thể đảm đương nổi người đội trưởng này vị trí. Gặp bốn người không có ý kiến, tổng đạo diễn khẽ gật gật đầu, nói với Trình Dạ, Trình đội trưởng, hy vọng ngươi có thể gánh chịu nổi đội trưởng vị trí này. Dẫn ngươi các đồng đội ở quốc tế cuộc so tài bên trên thắng được thắng lợi. Nếu như không có, ngoại ý muốn lời nói, các ngươi cùng đảo quốc đội trận đấu, hẳn là ba vòng quốc tế cuộc so tài vòng thứ nhất trận đấu. Cho nên, cùng đảo quốc đội trận đấu, nhất định phải đánh ra chúng ta Hoa Quốc đội khí thế. Ta không xa nhìn các ngươi có thể năm, không can. Quét đối thủ, nhưng ít ra, cũng phải lấy ba, hai bắt lại cuộc tranh tài này. Không kém chúng ta Hoa Quốc đội khí thế. Trình Dạ đứng tại chỗ, ngẩng đầu, giọng tự tin vô cùng nói. Đạo diễn, yên tâm đi, đem đảo quốc đội yên tâm giao cho ta là được. Ta sẽ thật tốt, chiêu đãi. Những thứ này đường xa mà khách tới nhân. Để cho bọn họ cảm giác chúng ta Hoa Quốc, nhiệt tình. Đạo diễn gật đầu một cái. Tiếp lấy tuyên bố thứ hai chi đội ngũ. Lý Lăng Tiêu, Trần Thuật, các ngươi năm cái, nghênh chiến Mỹ quốc đội. Đội trưởng là Lý Lăng Tiêu, Hà Hữu Quân, Mã Lấp Lánh, các ngươi năm cái, nghênh chiến Anh quốc đội. Đội trưởng là Hà Hữu Quân. Đến đây, cường đại nhất não thập ngũ cường, quốc tế cuộc so tài đội hình phân tổ xong, Trình Dạ dẫn đội nghênh chiến đảo quốc đội, Lý Lăng Tiêu dẫn đội nghênh chiến Mỹ quốc đội, Hà Hữu Quân dẫn đội nghênh chiến Anh quốc đội, ba vị đội trưởng lựa chọn, đều theo tình hình thực tế lực tới quyết định, tất cả mọi người không có điều gì dị nghị, được, ba vị đội trưởng lưu ý xuống. Những người còn lại đi về trước đi. Cụ thể thải bài cùng thu âm thời gian chúng ta sẽ cái khác thông báo. Nhớ, khoảng thời gian này nhất định phải chú ý an toàn. Các người đều là ở Hải Yên chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu là bởi vì một ít nguyên nhân đưa đến không có thể tham gia trận đấu thu âm sẽ không tốt. Còn, nữa, nếu như gặp phải cái gì giải quyết không phiền toái lời nói. Có thể gọi điện thoại cho ta. Còn lại 12 người đều trước sau rời đi. Đạo diễn bên trong phòng làm việc, chỉ còn lại đạo diễn cùng Trình Dạ ba người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.